Mục Thần Ký, chương 1237, từ xuất động đến vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đế Thiên Cung, Thái tử Thanh Tông sứt đầu mẻ trán, từ Cửu Châu thế giới truyền đến tin tức, Cửu Châu 9 vị cổ thần bị giết. Ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, mà Tam trụ thiên cổ thần cũng không cánh mà bay. Bạch Đế mới vừa rồi xuất lĩnh đại quân rời đi Tây Thiên liền phát sinh đại sự bực này, nếu như Bạch Đế trở về, khẳng định phải quở trách hắn năng lực không tốt, bản sự không đủ, vị trí thái tử. Còn có thể ngồi vững vàng hay không là không thể biết được. Điện hạ, Cửu Châu bên kia truyền đến tin tức, linh năng đối thiên kiều từ Cửu Châu thông hướng thiên đình bị hủy, đệ tử Hạo Thiên Tôn Thổ Tư Không Tinh Quân Kinh Bách Xuyên bị phát hiện chết tại Vân La Thiên Cung. Thần tướng thông bẩm tin tức chần chờ một chút, nói. Thần ma tùy hành cũng không ai sống sót. Đệ tử Vân La Đế cũng không cánh mà bay. Kinh Bách Xuyên chết rồi. Đầu Thanh Tông Thái tử suýt nữa nổ tung, cả giận nói. Ai có thể nói cho ta biết, Cửu Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao náo ra nhiễu loạn lớn như vậy? Tam trụ thiên cổ thần ở đâu? Thần tướng kia lắc đầu nói. Không có phát hiện tung tích Tam trụ thiên. Bất quá thần chỉ trấn thủ linh năng đối thiên kiều nói. Đã từng nhìn thấy Tam trụ thiên cổ thần tiến vào linh năng đối thiên kiều. Đến Bạch Đế Thiên Cung chúng ta. Đúng vào lúc này, có thần nhân bước nhanh đến đây, bẩm báo nói. Điện hạ, vừa mới tra ra hạ giới ba động, là Tam trụ thiên cổ thần chạy đến Bạch Đế Thiên Cung, vụng trộm hạ giới, ăn người ở thôn trang hạ giới. Bà lão già hỗn trướng, không biết nặng nhẹ này. Thanh Tông Thái tử giận tím mặt, vỗ án quát. Tình hình trước mắt như thế nào rồi mà bọn họ lại còn chạy đến chỗ này của ta ăn người. Đem bọn họ, gọi đây. Ta muốn hỏi bọn họ một chút, đến cùng là ai đang đại khai sát giới tại Cửu Châu? Thần nhân kia chần chờ một chút, nói, Tam trụ thiên chết rồi. Một bồn lửa giận của Thanh Tông Thái tử bị tin tức này tươi đến hoàn toàn dập tắt, đặt mông ngồi trên bảo tọa sau lưng, lẩm bẩm nói. Chết rồi, thần nhân kia nói, Tam trụ thiên cổ thần chết ở bên ngoài một cái thành trấn hạ giới. Thần chỉ phụ trách giám thị hạ giới nói, thấy được từng tòa chư thiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không biết có bao nhiêu tầng chư thiên, bầu trời treo một viên thiên cầu. Trong những chư thiên kia, bảo vật dày đặc như là sao, đem Tam trụ thiên oanh sát. Thanh Tông Thái tử chưa nghe nói qua bảo vật như vậy, lắc đầu, chán nản nói. Phụ thần mệnh ta trấn thủ Tây Thiên, thiên đình điều động hắn đi tiến đánh Thái Hư. Hắc Đế, Thanh Đế cùng Xích Đế cũng bị điều động, thiên đình thậm chí còn xuất động thập vệ, các lộ đại quân. Hiện tại lại náo ra việc này, 12 cổ thần bị giết tại Tây Thiên, chuyện này chịu tội không nhỏ, nhưng lại không gạt được. Đầu hắn đau muốn nứt, thần nhân kia trần trờ nói, điện hạ, chuyện này có báo cáo thiên đình không? Nhất định phải lên báo thiên đình, căn bản không gạt được. Thanh Tông Thái tử quả quyết nói, xin mời thiên đình thần bộ doanh xuất mã, điều tra thêm đến cùng là ai làm. Còn có, lập tức phong tỏa tất cả linh năng đối thiên kiều cảnh nội. Người sát hại 12 cổ thần kia còn tại Tây Thiên, không hề rời đi, cần phải đem hắn lưu tại Tây Thiên. Thần nhân kia đang muốn rời đi, đột nhiên Thanh Tông Thái tử gọi hắn lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, sai người lập tức thông chi trong tất cả cổ thần Tây Thiên cảnh, để bọn họ lập tức lên đường, đuổi tới Bạch Hổ Thiên Cung. Vị thần nhân này vội vàng rời đi, người sát hại 12 cổ thần kia cực kỳ cường hoành. Mà lại mấy chục tòa chư thiên kia hẳn là gì? Bảo có uy năng cực kỳ cường đại, có Bạch Hổ Thiên Cung thủ hộ, lại thêm hơn 10 vị cổ thần Tây Thiên, người kia hẳn là không cách nào đánh vào Bạch Hổ Thiên Cung. Thanh Tông Thái tử đi tới đi lui, bỗng nhiên cắn răng một cái, quay người đi ra ngoài, thầm nghĩ. Ta chỉ cần tự mình tiến đến xem xét nơi Tam trụ thiên cổ thần tử vong, nhìn xem phải chăng lưu lại dấu vết gì để lại. Hắn rất cẩn thận. Gọi trên dưới 100 vị thân vệ, đều là đỉnh tiêm thần ma Tây Thiên đến hộ tống mình. Thanh Tông Thái tử lại cởi áo bào, thay đổi y phục thân vệ, cùng mọi người cùng một chỗ vội vàng đi ra Bạch Hổ Thiên Cung. Hắn mới vừa đi ra khỏi Nam Thiên Môn, trong lúc vô tình nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mang theo một đầu long kỳ lân từ nơi không xa đi qua, đi vào linh năng đối thiên kiều. Trên trán long kỳ lân kia còn có một con tiểu thanh tước béo ị đang đứng. Thần ma trấn thủ linh năng đối thiên kiều đã đem tòa đối thiên kiều này phong tỏa, nhưng lại giống như không nhìn thấy người này vậy, mặc cho hắn đi đến tế đàn. Thành Tông Thái tử kinh ngạc không thôi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay tại lúc này, chỉ thấy chui ra một quái vật tiểu xảo trong lỗ tai con long kỳ lân kia, hình như thổ bá, nhưng lại nhỏ bé hơn vô số lần. Thổ bá nho nhỏ kia đứng tại bên cạnh lỗ tai con long kỳ lân kia duỗi lưng một cái, ngáp một cái, bỗng nhiên thấy được Thanh Tông Thái tử, vội vàng kêu to. Ôi, con long kỳ lân kia cùng nam tử trẻ tuổi quay đầu, trùng hợp cùng Thanh Tông Thái tử đối mặt. Thanh Tông Thái tử trong lòng biết không ổn, gầm thét một tiếng, sau lưng từng mặt đại kỳ bá một tiếng mở ra, tám mặt đại kỳ cắm xong, phần phật rung động. Hắn thôi động bích huyết tú kỳ kinh, ngay tại lúc này ánh mắt của hắn cùng ánh mắt nam tử trẻ tuổi kia tiếp xúc. Là đại cao thủ lăng tiêu cảnh giới, khó trách không có bị thần thức của ta mê hoặc. Ta thích, cách chương.